Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2888, triệt để dung hợp, Tô Hàn thức tỉnh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng rắc, tiếng vang lanh lảnh, lại là truyền ra. Lần này, xám trắng thân ảnh trong lòng đột nhiên rút gấp. Hắn nhìn rõ ràng, cũng cảm thụ rõ ràng, trong chén hết thảy bảo vật, đều đã bị đánh nát, giờ phút này truyền ra này thanh thúy âm hương. Là này khẩu bát, đáng chết. Xám trắng thân ảnh vẻ mặt có chút khó coi, này bát sức thừa nhận mạnh, liền chúa tể cảnh đều khó mà đánh tan, chẳng lẽ đến từ bản nguyên bản thân lực đẩy, đều mạnh đến loại trình độ này sao? Răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng đạo tiếng vang, không ngừng truyền đến, từng đạo vết nứt, không ngừng hiển hiện, chén kia, tựa hồ vẫn luôn đang kiên trì, không muốn vỡ nát. Có thể đến cuối cùng, tại xám trắng thân ảnh đau lòng tới cực điểm dưới ánh mắt, vẫn là bịch một tiếng. Hóa thành tám khối, hướng phía bốn phía vỡ nát mà mở. Nhưng cũng vào thời khắc này, xám trắng thân ảnh sững sờ tại nơi đó. Lực bài xích, theo bát vỡ nát, hoàn toàn biến mất. Tại bát tan ra bốn phía về sau, xám trắng thân ảnh thấy được khiếp sợ một màn. Màu lửa đỏ, màu xanh đậm, màu ngà sữa, màu đen nhánh. Hắn thấy được bốn đạo quang mang, hòa lẫn, chói mắt đến cực điểm, phảng phất là trong thiên hạ này. Xinh đẹp nhất màu sắc. Đồng thời, đã không còn là như trước đó như vậy, không có chút nào quy tắc hình dạng, mà là tạo thành một thanh đao, bốn màu chi sắc đao, xám trắng thân ảnh sửng sốt, chợt, toàn thân trên dưới đều toát ra mừng như điên. Xong rồi, ha ha ha ha ha, tiếng cười to, kềm nén không được nữa, từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn biết, này hình dáng của đao, đến từ Tô Hàn tiềm thức. Nhưng mong muốn ngưng tụ ra, vậy liền chỉ có một cái biện pháp, đem bản nguyên chi lực, toàn bộ dung hợp. Bây giờ, trường đao xuất hiện, vậy liền chứng minh Tô Hàn tứ đại bản nguyên chi lực, đã toàn bộ đều dung hợp thành công. Là triệt để dung hợp, ngày sau, như Tô Hàn vận dụng bản nguyên chi lực, vậy chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem này tứ đại bản nguyên tách ra, cũng tùy thời, đều có thể đem này tứ đại bản nguyên dung hợp. Trong thiên hạ này, thế mà thật có người có thể dung hợp tứ đại bản nguyên, đây chính là tứ đại bản nguyên a, thế mà thành công. Bản tôn lần này, hủy đi những bảo vật này, cũng đáng, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Cũng không biết trải qua bao lâu, đáy biển chỗ sâu, một thanh bốn màu sắc rực rỡ trường đao lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, rõ ràng không phải thực chất, lại cùng thực chất, cũng không có gì khác biệt. Hắn bên trên truyền đến làm người thấy đáng sợ khí tức. Đó là thuộc về bản nguyên. Như giờ phút này có người nhìn một cái, định có thể cảm giác được. Thời gian tựa hồ tại trở nên chậm, lại tựa hồ lại thêm nhanh. Nóng bỏng nhiệt độ, chẳng biết lúc nào tràn ngập chính mình toàn thân. Toàn bộ trong óc đều tại nổ vang, tựa như có muôn vàn lôi điện đang vang vọng. Nồng đậm lực hủy diệt, giống như liền thương khung, đều muốn oanh mở. Này, là đến từ lần đầu tiên cảm giác, mà nhìn lần thứ hai. Những cảm giác này đều sẽ tan biến. Nóng bỏng, hủy diệt, thời gian, lôi đình, hết thảy tất cả, đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất còn lại, chỉ có một loại, cái kia chính là kinh khủng, nồng đậm sợ hãi, cũng hoặc là nói, là tử vong cảm giác, giống như chỉ cần đao này hạ xuống, vậy mình, liền nhất định sẽ chết một dạng. Đây là bốn màu chi đao, cũng là bản nguyên chi đao, càng là từ thần chi nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngoại trừ này hư ảo trường đao bên ngoài, còn có rất nhiều màu sắc, vờn quanh tại một tên bạch y nam tử trên thân. Đó là bốn đại tu vi cấp độ dung hợp phía dưới, tạo thành phòng hộ màn sáng. Cho dù là bản nguyên chi đao ngưng tụ ra, khí tức bùng nổ, lại vẫn không có đem tầng này ánh sáng quyên cho sụp đổ. Bởi vậy rõ ràng, này màn sáng lực phòng ngự, đến cùng đến cỡ nào mạnh. Bất quá. Giờ phút này triển hiện ra này chút, đều là tới từ bản nguyên chi lực, cùng với tu vi cấp độ bản thân chỗ bùng nổ lực lượng. Chờ Tô Hàn triệt để thức tỉnh về sau, vô luận là bản nguyên chi đao mạnh yếu, vẫn là màn sáng mạnh yếu, đều phải căn cứ tu vi của bản thân hắn tới quyết định. Hô, hô, một đoạn thời khắc, cái kia nằm không biết bao lâu áo trắng thân ảnh, bỗng nhiên thở hào hên. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng. Đột nhiên đình trệ, giống như là hít thở không thông một dạng. cái kia thâm thúy đen kịt, tựa như tinh không đôi mắt, cũng tại lúc này, bỗng nhiên mở ra. Tất cả suy nghĩ, tại trong đầu bốc lên mà lên. Thất phẩm bạo châu nổ tung, tơ máu xé rách, đen đỏ lực lượng lan tràn, lão giả đám người kinh hoàng phát đi. Còn có giọt kia chân long kim huyết, còn có cái kia 5 giọt chân long tinh huyết, còn có bám vào trên tay mình đen đỏ lực lượng. Nghĩ tới đây, Tô Hàn bỗng nhiên cúi đầu, hắn phát hiện tay của mình mảy may không có chuyện gì, cái kia đen đỏ lực lượng hoàn toàn biến mất, đáy biển vần đục cũng đã biến trong veo. Tất cả những thứ này, tựa hồ căn bản cũng không có phát sinh ở trong hiện thực, chẳng qua là một giấc mộng. Nhưng Tô Hàn lại có thể thật ngây thơ coi là, đây chỉ là một giấc mộng. Cái kia chân long kim huyết, chân long tinh huyết, toàn bộ đều tại thánh tử tu di giới ở trong bầy biển đâu. Đến mức Hàn Băng đại sư, vô cực đan thần đám người, bọn hắn cũng sớm đã luyện chế xong đan dược, bị Tô Hàn cho đưa ra ngoài. Đau đầu muốn nứt, Tô Hàn chậm rãi đứng lên, lần đầu tiên, hắn liền thấy chính mình bên ngoài cơ thể cái kia rất nhiều màu sắc. Tu vi cấp độ dung hợp, Tô Hàn ngốc tại nơi đó. Này vốn là thứ thuộc về hắn, tự nhiên có tâm linh cảm ứng. Trong nháy mắt, hắn liền nhìn ra, đây là 4 đại tu vi cấp độ dung hợp phía dưới, mới vừa hình thành phòng ngự màn sáng. Cái này, xuyên thấu qua màn sáng, Tô Hàn lại thấy được phía ngoài cái kia cây trường đao. Bản nguyên chi đao, Tô Hàn trợn mắt hốc mồm, trực tiếp liền tê giống lên. Xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, Tô Hàn trong lòng cảm giác, chính hắn đều nói không rõ. Tại hôn mê trước đó, hắn cho là mình phải chết, là thật phải chết. Tiếp theo, ý thức liền lâm vào trong hôn mê, mà giờ khắc này, lại tỉnh lại không nói, đã từng vẫn luôn tại hy vọng xa vời sự tình, thế mà đều biến thành thật. Đây chính là tu vi cấp độ dung hợp, bản nguyên chi lực dung hợp A, coi như là ở kiếp trước, Tô Hàn đều làm không được. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, Tô Hàn mới đưa cái kia lòng tràn đầy rung động đè xuống. Nhất định có người giúp ta, dùng Tô Hàn tâm tư, lập tức liền đoán ra tới. Chỉ dựa vào chính ta, căn bản cũng không khả năng khiến cái này bản nguyên chi lực cùng tu vi cấp độ dung hợp, nhất định có người giúp ta, tính tiểu tử ngươi hiểu rõ. Trong một phiến không gian nào đó, xám trắng thân ảnh nhịn không được hừ một tiếng. Hắn cũng không là muốn cho Tô Hàn cảm kích chính mình, mà là muốn nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia hỏa này, đến cùng phải hay không đang giả chết? Không phải có câu nói, người mãi mãi cũng gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Trước đó mỗi loại tu vi cấp độ xuất hiện, từng đạo bản nguyên chi lực xuất hiện, tiêu hao xám trắng thân ảnh hàng loạt chí bảo. Hắn thật vô cùng hoài nghi, Tô Hàn có phải hay không biết mình con này chốt chí bảo, cho nên mới sẽ như vậy lòng tham không đáy. Hiện tại xem ra, có vẻ như hiện tại cũng nhìn không ra tới a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương